Đô thị thiếu soái, chương 774 đến 2, bán đứng. Góc truyện audio.com. Sở Thiên ăn nốt chiếc bánh bao rồi đứng dậy vặn mình và nói. Sở Thiên làm sao dám chứ? Chỉ là gặp chị, em thấy mình thấp kém quá thôi. Cho nên nhân cơ hội này kiếm lợi từ chị đấy. Thôi mà chị Vũ Hiên đừng giận nữa mà. Giờ em phải đi có chút việc rồi chứ sẽ về ăn trưa với chị nhé. Nếu có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho em. Chu Vũ Hiên phất tay rồi nói. Được rồi. Sở Thiên gật đầu rồi quay đầu bước ra ngoài. 15 phút sau, tại bang Trúc Liên ở Đài Loan. Sau khi Trần Thái Sơn biết tin 2.000 quân tinh nhuệ đến Hải Nam. Anh ta nghĩ ngợi một lát liền ấn các con số. Sau khi gọi được liền nói. 2.000 quân tinh nhuệ của bang Trúc Liên đã đến Hải Nam rồi. Chu Bách Ôn còn nói cho tôi biết tối mai sẽ đi tập kích Sở Thiên. Vì người phụ trách ở hải quan có cho biết bọn họ đã phát hiện chỗ ẩn thân của soái quân chính là ở bến cảng. Người bên kia điện thoại hạ giọng, nói, Sở Thiên đúng là đang ở bến cảng. Trần Thái Sơn thở phào rồi bình tĩnh nói. Tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn được biết soái quân có ẩn nấp ở Hải Nam hay không. Bởi vì tình báo của nhà họ Chu cho biết là vẫn còn sót lại 900 quân của soái quân tại Hải Nam. Vậy nên Chu Bách Ôn đã quyết định phái tới 3.000 người kết hợp với hơn 1.000 người khác của phân đường ở bến cảng để từ hai phía đánh vào cứ điểm của soái quân. Bên kia đầu dây có vẻ yên tĩnh lắng nghe. Sau đó có tiếng hỏi. Phân đường ở bến cảng của nhà họ Chu có hơn 1.000 bang chúng thôi à? Trần Thái Sơn trịnh trọng gật đầu rồi chậm rãi trả lời. Nhân khẩu ở Hải Nam vốn dĩ không nhiều lắm. Lúc đầu phân đường ở bến cảng có 2.000 bang chúng nhà họ Chu. Nhưng khi bị đường môn liên tục tấn công thì cũng bị tổn hại rất nhiều. Chỉ sau khi đường môn rút khỏi Hải Nam, Chu Bách Ôn mới phái người đến tiếp quản bến cảng và tập hợp lại những anh em bị mất tích. Lão ca thở dài rồi hỏi lại. Nghe nói trước đây vài ngày Sở Thiên đã đánh phân đường ở bến cảng. Trần Thái Sơn tất nhiên là hiểu rõ thế sự ở Hải Nam hơn bất kỳ ai. Vì thế không hề do dự trả lời. Đúng vậy, Sở Thiên đã công kích phân đường ở bến cảng. Lại còn giết chết đường chủ Chu Hạo Phong. Nhưng trong sự phản công của tổ Trần Tú Tài, bọn Sở Thiên cũng bị thiệt hại nhiều nên phải vội vã rút lui. Lão ca không do dự hừ một tiếng rồi đáp lại. Sở Thiên rút lui thật ư, xem ra Chu Bách Ôn vẫn chưa hiểu Sở Thiên. Với Sở Thiên, hắn sẽ tuyệt đối không đánh những nơi mà hắn chưa nắm được phần thắng trong tay. Bang chủ Trần này, ông hãy nói với Chu Bách Ôn là hành động tối nay nhất định là một cái bẫy. Nếu đánh nhất định sẽ thua thảm hại, cạm bẫy, Trần Thái Sơn tỏ ra rất kinh ngạc, vội vàng thốt ra, sao ông lại nói thế? Lão ca khẽ thở dài, gượng cười giải thích, phân đường ở bến cảng sở dĩ chưa bị Sở Thiên đánh tan chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong đầu Sở Thiên đã nghĩ ra cách đánh thắng ở phân đường bến cảng. Thứ hai, bến cảng vốn dĩ đã là địa bàn của Sở Thiên rồi. Bang chủ Trần, ông nghĩ Sở Thiên có thể là một tên ngu ngốc sao? Trần Thái Sơn lại càng tỏ ra kinh ngạc, thất thanh hỏi, bến cảng sao lại là địa bàn của Sở Thiên? Ở bến cảng này, ngoài mấy địa bàn đã bị soái quân tập kích, chủ lực cũng không bị tổn hại quá nhiều. Làm sao có thể là của Sở Thiên được? Lão ca, ông có thể nói đơn giản và dễ hiểu hơn được không? Dù sao thì ông cũng hiểu rõ về Sở Thiên hơn chúng tôi. Lão ca bất đắc dĩ trả lời lại lần nữa. Cũng đơn giản thôi, bang chúng nhà họ Chu tại phân đường bến cảng chưa tới 2.000 người. Dựa vào trí tuệ của Sở Thiên và sự dũng mãnh của soái quân thì phân đường bến cảng làm sao có thể là đối thủ của họ. Sở dĩ có thể duy trì được tới bây giờ thì chỉ có thể Trần Tú Tài đã bị mua chuộc. Bến cảng trở thành một cái bẫy lớn, và càng có thể sẽ trở thành nấm mồ của bang chúng nhà họ Chu. Trần Thái Sơn suy nghĩ một lát rồi vỗ vào đầu và nói. Ông phân tích quả không sai, tôi chỉ chú ý tới việc soái quân rút quân mà quên mất việc so sánh sức mạnh của phân đường ở bến cảng và soái quân. Sở Thiên đã quen lấy ít thắng nhiều. Không những 900 người cũng có thể đánh bại 2.000 bang chúng nhà họ Chu. Ngay cả đánh bại 5.000 người cũng có khả năng. Lão ca mỉm cười và nhẹ nhàng nói. Đường chủ Trần Anh Minh. Trần Thái Sơn lau mồ hôi trên trán, thở dài và trả lời. Cũng may là tôi gọi cuộc điện thoại này cho ông. Nếu không mạng của 3.000 bang chúng đi tập kích đêm nay sẽ gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Chu Bách Ôn ngay để ông ta hủy hành động của đêm nay và gọi Trần Tú Tài tới để thẩm vấn xem thế nào. Như vậy để một lần nữa nắm trong tay thế cục của bến cảng. Lão ca suy nghĩ một hồi rồi nói đầy thâm ý, bang chủ Trần này. Cũng không cần phải quá vội vàng như thế, và cũng đừng nên đánh rắn động cỏ, như cách mà Sở Thiên vẫn thường nói. Đây là nguy hiểm cũng là một cơ hội. Nếu hắn dùng cách này để dụ nhà họ Chu tới thì chúng ta sẽ tương kế tựu kế vậy. Trần Thái Sơn khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, hả, kế hoạch gì cơ? Lão ca đột nhiên hạ giọng đem kế hoạch của mình kể một cách kỹ lưỡng. Nghe xong Trần Thái Sơn mặt mày hớn hở tỏ vẻ tán đồng. Ngay cả khi đã cúp điện thoại mà vẫn giữ nguyên nét mặt cười đắc ý rồi bê cốc trà trên bàn lên uống vài hớp. Và ngay sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa ở phía ngoài. Nét mặt gã trở nên nghiêm nghị hơn rồi nói. Cứ vào, hai đệ tử của bang Trúc Liên bước vào cung kính nói. Thưa bang chủ, chúng tôi bắt được nội ứng của bang Thanh Xà. Y là thân tín của tứ đường chủ tên là Quan Vĩnh Dục. Ngày trước cũng lập được khá nhiều công lao cho bang Trúc Liên. Tứ đường chủ muốn hỏi là có thể cho Quan Vĩnh Dục một con đường sống không? Dù sao y cũng đã lập được công thì cũng nên đối xử có tình một chút. Lông mi của Trần Thái Sơn chợt nháy lên, đằng đằng sát khí nói. Tao hận nhất là lũ nội ứng, lại còn đòi tình nghĩa cái nỗi gì? Nếu có tình nghĩa sao lại bán đứng anh em? Hãy nói với tứ đường chủ hãy băm thây tên khốn ấy ra. Ngay cả gia đình nó cũng đừng có tha. Đối với cái lũ gian tề ấy thì nên trừng phạt thích đáng. Đừng nên nể tình, nếu không trong bang sẽ tràn ngập nguy hiểm. Hai tên đệ tử vội gật đầu, nhận mệnh rồi đi ngay. Màn đêm buông xuống cũng là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm ở Hải Nam. Các con đường trở nên nhộn nhịp hơn. Ở hai bên đường nơi các cửa tiệm những ánh đèn nhấp nháy rất rực rỡ làm những người đi đường cũng đầy màu sắc. Trên lầu lớn là bóng của những cô gái đứng đường đang đưa lời mời chào những người qua đường. Những ánh mắt quyến rũ của các cô gái như những tia chớp trong đêm tối. Xuyên qua không trung, bên cửa sổ của lầu ba, Sở Thiên đứng đó trầm tư suy nghĩ. Từ trước tới nay hắn làm việc gì đều hết sức thận trọng và cẩn thận. Trước khi hành động tuyệt đối không ở cứ điểm, ngoài việc suy xét an toàn cũng phải nắm giữ sự biến đổi của mọi tình huống. Lúc chạng vạng tối, Sở Thiên nhận được tin tình báo quân tinh nhuệ nhà họ Chu đã tiến vào Hải Nam. Khoảng 7 giờ, quân tinh nhuệ nhà họ Chu đã tới phân đường ở bến cảng. Quân số lên tới 3.000 người. 8 giờ 5 phút, tại phân đường bến cảng Trần Tú Tài đón tiếp bang chúng nhà họ Chu. Đồng thời sắp xếp chỗ ăn uống, ngủ nghỉ cho họ, còn chuẩn bị cả chỗ chiếu phim để bọn họ có thời gian giải trí. Nghỉ ngơi. Sau đó khoảng 2 giờ sáng sẽ tiến hành đánh cứ điểm của soái quân. Người dẫn đầu vui vẻ hướng dẫn bang chúng làm theo sự sắp xếp của Trần Tú Tài. Mọi thứ trong kế hoạch nhìn chung hoàn toàn suôn sẻ. Duy nhất có biến cố chính là viện quân ăn cơm mất những 2 giờ đồng hồ. Sở Thiên cầm trên tay cốc trà nóng. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm rất lâu trên tấm bản đồ mà không có chút động tĩnh gì. Chuyện lớn đang ở thời điểm quan trọng nhất nên nhất định không được coi nhẹ. Nếu không lỡ thua thì sẽ mất đi tính mạng của vô số anh em. Hắn quay đầu nhìn Phong Vô Tình. Dựa theo kế hoạch viện quân 9 giờ sẽ ăn xong cơm tối. Tại sao bây giờ vẫn chưa xong nhỉ? Phong Vô Tình bước tới vài bước rồi gượng cười trả lời. 3.000 viện quân không ăn thức ăn mà Trần Tú Tài chuẩn bị. Bọn họ nói không đói bụng nên bọn họ chỉ ăn ít đồ ăn mà bọn họ mang theo mình. Hơn nữa tên dẫn đầu nói rất nhiều. Động viên những mấy mươi phút, Như vậy bữa ăn mới kéo dài lâu hơn. Quái dị như vậy, trong lòng Sở Thiên lúc này có chút lo lắng. Dù những tình tiết nhỏ thế này có vẻ không đáng quan tâm nhưng Sở Thiên có thể nhìn ra sự liên hệ gì đó từ đây. Hắn nâng cốc trà uống vài hớp, ánh mắt ngưng tụ thành mũi nhọn và nói. Cuộc chiến quan trọng sắp tới rồi mà đám viện quân không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lại còn động viên này nọ. Mục đích của chúng chính là muốn kéo dài thời gian. Phong Vô Tình hơi ngạc nhiên thốt lên. Kéo dài thời gian ư? Sở Thiên gật đầu. Ngón tay gõ nhẹ vào cốc trà và nói. Dù không biết có phải đúng là mục đích đó hay không nhưng tôi luôn cảm thấy kế hoạch của chúng ta có vấn đề gì đó. Rất có khả năng là Trần Tú Tài đã bị phát hiện rồi. Bọn chúng chưa bắt gã hỏi tội e là chúng muốn tương kế tự kế đối phó với chúng ta. Nhưng kế hoạch của bọn chúng là như thế nào đây? Phong Vô Tình quay đầu hỏi. Hay là muốn dụ chúng ta tới sau đó tập kích toàn diện? Sở Thiên đi đi lại lại vài vòng trong phòng rồi lắc đầu. Phủ định, dựa vào 3.000 quân của bọn họ muốn công kích thành công chúng ta cũng không dễ đâu. Chu Bách Ôn nhất định không ra tay nếu ông ta chưa nắm chắc phần thắng. Lão ta nhất định có chiêu gì đó. Vô Tình này, cậu hãy ra lệnh cho Tổ Tinh Nguyệt hãy quan sát mọi động tĩnh của nhà họ Chu. Có chút tình tiết, hành động gì phải báo ngay. Phong Vô Tình vội gật đầu trả lời. Tôi hiểu rồi, cách chương.